đa tạ Doãn công tử rủ lòng thương xót. Ban đầu nàng xem sai lầm rồi người, nên hiện tại Doãn thiếu đường hợp tác, mà không phải Ngụy An Lương. Người kia thế nhưng đối với Tô Mạt có hảo cảm, biết nàng đối với Tô Mạt hận thấu xương, phái nhiều người tới giám thị nàng như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2191, người nào sắc dụ người nào không. Bốn người kia thế nhưng có hảo cảm đối với Tô Mạt, biết nàng hận Tô Mạt thấu xương, phái nhiều người như vậy tới giám thị nàng. Hừ, nàng nhất định sẽ không để cho hắn có ngày tốt. Một trận gió, nàng run run hạ xuống, cơ thể hơi lay động, suýt nữa ngã xuống. Doãn thiếu đừng đưa tay đỡ nàng, thấy lông mày nàng nhíu lại, mảnh mai động lòng người không nói ra được. Nàng buông xuống lông mi, thân thể gầy yếu mảnh khảnh ở trong lòng hắn không đủ một nắm, nhẹ nhàng run rẩy, lại nói, đây coi như là lần đầu tiên bị nam tử trẻ tuổi như vậy ôm, để cho nàng có một loại ảo giác, nếu như là Hoàng Phụ Cẩn, nàng chỉ cảm thấy tim đau nhức, càng yêu một người đàn ông, thì càng căm hận hắn yêu nữ nhân kia. Nghĩ tới tối nay, Hoàng Phụ Cẩn không lo lắng nàng, mà là bước chậm cùng Tô Mạt dưới ánh sao, mặc dù cảnh sắc hoang vu, nhưng sắc trời u lam, ánh sao sáng ngời, giống như được nước rửa qua. Hoàng Phụ Cẩn cùng Tô Mạt sóng vai tản bộ, lòng của nàng giống như bị người hung hăng bóp chặt, khổ sở như có thể xiết ra máu. Tại sao bọn họ tổn thương nàng như vậy, xây dựng hạnh phúc bọn họ trên nỗi khổ sở của nàng? Nếu như không có Tô Mạt xuất hiện, nàng nhất định có thể làm vương phi của Hoàng Phụ Cẩn. Nàng hiền huệ, dịu dàng, sẽ là nội trợ tốt của hắn. Tất cả cũng thay đổi, mộng đẹp của nàng, mộng từ nhỏ đến lớn, cũng bị đánh nát vô tình. Cho nên nàng ta không lúc nào là không oán hận Tô Mạt. Vết thương trên người của ngươi còn cần bó thuốc, bên ngoài gió rét, vẫn là đi vào trước đi. Âm thanh của Doãn thiếu đường dịu dàng, tràn đầy hấp dẫn. Nhạc Phong Nhi nửa tựa vào trong ngực hắn, hắn không buông nàng ra, hai người vào lều. Nhạc Phong Nhi tìm ra thuốc, nhưng thị nữ phục vụ của nàng không ở đây, nàng do dự một chút, liếc mắt thật nhanh quét mắt nhìn hắn một cái. Doãn công tử, lời vừa ra khỏi miệng, gương mặt liền hồng đến thật giống như dỉ máu. Doãn thiếu đừng cười như không cười nhìn nàng, hình như không hiểu, vừa hình như trêu chọc. Hà, hắn nhướng đuôi lông mày. Trong ánh sáng đèn, đếm không ra phong hoa tuyệt đại, phong lưu phóng khoáng. Phải nói bàn về dung mạo, hắn không kém so với Hoàng Phụ Cẩn. Nàng nhìn hắn, mê man trong nháy mắt, tự động đổi gương mặt đó thành Hoàng Phụ Cẩn. Giống như thế kia dạng dịu dàng mà đa tình mà nhìn nàng. Nàng hiểu ánh sáng trong mắt nam nhân là có ý gì, nhưng nàng không có gì cả. Nếu muốn hợp tác cùng Doãn thiếu đường, trừ bán tin tức Tô Mạt, không có gì khác. Nàng không muốn bị lợi đụng liền vứt bỏ, cho nên nhất định phải nắm được y. Nàng biết Doãn thiếu đường đúng là đối thủ mạnh mẽ của Tô Mạt, hắn sẽ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Nàng cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ tựa như bạch ngọc, giống như cổ thiên nga trắng đẹp đẽ, công người mê hồn. Nàng nhẹ nhàng nhét thuốc vào trong tay Doãn thiếu đường, âm thanh yếu ớt cơ hồ không nghe được. Xin. Con mắt Doãn thiếu đường sắc diễm lệ, ánh mắt nông nông sâu sâu, nụ cười nồng đậm nhàn nhạt, không nhìn ra tâm tư. Chốc lát, hắn cười khẽ, âm thanh mềm mại ôn hòa, giống như là gió xuân tháng ba, có thể hôn say người. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ cổ của nàng, da thịt nhẵn nhụi mềm nhẵn, ngón tay của hắn thon dài, bền chắc có lực, chậm rãi vuốt ve, sau đó rời tới trên mặt của nàng, ngón cái nhẹ nhàng ma sát môi của nàng. Nàng khẽ mở miệng, nhẹ nhàng ngậm vào ngón tay của hắn, thân thể run rẩy. Doãn thiếu đừng cười nhẹ một tiếng, cánh tay khẽ dùng sức, liền đẩy nàng ta té vào trong ngực. Tay phất một cái, màn tơ rơi xuống, ngăn ánh đèn ở bên ngoài. Trong màn lụa, mông lung không rõ, da thịt mềm trong lòng bàn tay là cảm thủ khác biệt. Nàng ríu rít khóc sụt sùi, hắn dịu dàng dỗ dành, ngươi tới ta đi, phong lưu kiều diễm. Nhưng lại có thâm trầm tính toán. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2192, người nào sắc dụ người nào không. Năm đêm khuya dần tàn, tình lưu luyến nhưng cũng không chân thành. Nàng ta nằm ở ngực hắn thật thấp khóc sụt sùi. Doãn công tử, ta hai bàn tay trắng, chỉ có thể dựa vào ngươi. Doãn Thiếu Đường nhòm dậy, lộ ra lồng ngực tinh xảo rắn chắc, trong ánh sáng đèn có một loại mị hoặc hoa mắt. Hắn vuốt vuốt tóc đen nàng rủ xuống, nhẹ nhàng cười, ánh mắt dịu dàng như nước, giống như là nhìn người tình sủng nịch nhất. Ngươi yên tâm, ta cũng không sẽ bạc đãi nữ nhân của ta. Hắn kéo ngọc thể nàng gầy nhỏ, đè nàng dưới thân thể. Gió từ bên ngoài thổi tới, thổi tắt ánh đến phía ngoài, một vùng tăm tối, chỉ có thở dốc cùng dây dưa trong bóng tối, liên tiếp. Nam nhân phong lưu đa tình, nữ nhân ý định thâm trầm, vì ích lợi, làm giao dịch trực tiếp. Không biết đã trải qua bao lâu, Nhạc Phong Nhi sâu xa nói, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Âm thanh Doãn Thiếu Đường miễn cưỡng, ngươi có đề nghị gì hay? Nhạc Phong mới nói, dĩ nhiên là đi Tuy Châu, ngươi không phải là đã sớm suy nghĩ xong sao? Doãn Thiếu Đường cười lên, âm thanh hơi khàn khàn, càng thêm hấp dẫn mị hoặc. Thật là tiểu nhân nhi hiểu lòng người. Sáng sớm đã xuất phát, ngươi làm được hả? Hắn cười khẽ, có điều ngụ ý. Nhạc Phong Nhi đau nhức toàn thân, cắn răng, nhỏ giọng nói, không thể thiếu kiên trì. Nàng làm sao có thể như mong muốn Tô Mạt, quả nhiên thật, rời đi, để Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn cùng bay. Đừng mơ tưởng. Nàng khẽ hừ một tiếng, nhẹ giọng nói, chúng ta không đi, Tô Mạt làm sao khẩn trương được. Doãn Thiếu Đường cười cười, ngươi thật giống như rất hận nàng. Chẳng lẽ ngươi không hận sao? Nếu không vì sao lại luôn là muốn mệnh nàng và vương gia? Âm thanh Nhạc Phong Nhi có chút nhọn, mang theo ý trào phúng. Doãn Thiếu Đừng không nói gì ti ế, sau một lúc lâu mới nói, ta muốn giết bọn hắn, không phải là bởi vì hận, mà bởi vì là bất đắc dĩ. Có bọn họ, rất nhiều chuyện không thể làm. Giọng Nhạc Phong Nhi có chút không ổn, ngươi không thể giết vương gia, Tô Mạt tùy ngươi. Doãn Thiếu Đừng nhướng mày, nàng đang nói điều kiện với hắn. Hắn cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của nàng. Được, chuyện kia thành rồi, Tô Mạt về ta, Hoàng Phụ Cẩn về ngươi. Một lời đã định. Âm thanh Nhạc Phong Nhi lần nữa nhẹ nhàng. Đúng rồi, Lưu Vân hình như cũng đã tới nơi này, ngược lại nên hảo hảo gặp qua hắn. Doãn Thiếu Đừng đột nhiên nói. Trong đầu Nhạc Phong Nhi hiện ra gương mặt Lưu Vân dịu dàng, mấy người bên cạnh. Diệp Chi Vân là hắn đối với nàng tốt một chút, Lưu Hỏa cả ngày như đề phòng cướp để đề phòng nàng. Người của ngươi không phải vẫn nhìn chằm chằm hắn sao? Doãn Thiếu Đừng ừ một tiếng, nhưng hắn cũng không đơn giản, vẫn không có cơ hội xuống tay. Nếu như có thể bắt được Lưu Vân, ngược lại rất tốt, Nhạc Phong Nhi chỉ có thể dính dấp bọn họ nhất thời. Nhưng Lưu Vân lại có thể dụ bọn họ vào Nam Trạch. Ở chỗ này, khắp nơi Doãn Thiếu Đừng cảm giác bó tay bó chân. Nếu như đi Nam Trạch, vậy chính là thiên hạ của mình. Hoàng Phụ Cẩn lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không được. Đến lúc đó còn không phải là ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Cái này ta có thể giúp ngươi. Âm thanh Nhạc Phong Nhi lạnh lùng, Lưu Vân coi như chưa nhục nhã nàng. Nhưng mà đối với nàng cũng không phải thật sự, cũng chỉ là từ kính trọng đối với sư phụ thôi. Nếu như nàng và Tô Mạt đứng chung một chỗ, chỉ sợ hắn sẽ không nháy mắt mà trợ giúp Tô Mạt đối phó nàng. Cho nên, nàng cần gì nhân từ đối với hắn? Doãn Thiếu Đừng cười khẽ, mút lấy vành tai của nàng, cười trêu nói, ngươi thật đúng là đóa giải ngữ hoa. Hoàng Phụ Cẩn không cần ngươi, thật sự là tổn thất lớn của hắn a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2193, Nhạc Phong Nhi tính toán, bị ngươi lượng mất tiện nghi. Nhạc Phong Nhi hừ một tiếng, Doãn Thiếu Đừng nặng nề cắn nàng một hớp, lạnh nhạt nói, vậy sao? Nhạc Phong Nhi không nói, chốc lát, nàng lại nói, ta có kế hoạch, có thể tạm hoãn đi Tuy Châu, đi trước tìm Lưu Vân, sau đó đi Tuy Châu. Sau đó ghé vào bên lỗ tai hắn nói nhỏ chốc lát. Doãn Thiếu Đừng nghe xong, cười ha ha. Hoàng Phụ Cẩn, ngươi thật là thất toán. Cặp mắt Nhạc Phong Nhi trong bóng tối phiếm ánh sáng tàn nhẫn, nàng muốn cho những người lăng nhục nàng, xem thường nàng trả giá bằng máu. Tô Mạt, chờ xem, hôm nay nàng cũng không phải là một người chịu thua, chỉ có như vậy mới tính công bằng, không phải sao? Dù sao bên cạnh Tô Mạt có thủ hạ, mà nàng không có gì cả. Hôm nay nàng ỷ vào Doãn Thiếu Đường, nàng cũng không tin, nếu như bằng vào trí tuệ của mình, cũng có thủ hạ giúp một tay, nàng sẽ không đấu lại Tô Mạt. Nàng nhất định phải đoạt lại Hoàng Phủ Cẩn, không tiếc bất cứ giá nào. Ngộ Phật sát Phật, gặp thần thí thần. Chuyện Tuy Châu, ngươi nghĩ xong chưa? Doãn Thiếu Đường hỏi. Âm thanh Nhạc Phong Nhi không có một tia nhiệt độ, vẫn mềm nhũn như cũ, giống như nhỏ giọng lầm bầm. Ngươi cảm thấy ta là cái loại nữ nhân phân vân lưỡng lự sao? Doãn Thiếu Đường cười lên. Ngươi quả nhiên là có thể người làm chuyện lớn. Được, ta giúp ngươi. Nhạc Phong Nhi cải chính nói. Là chúng ta hợp tác. Không phải ngươi giúp ta, mà là ta giúp ngươi. Doãn Thiếu Đường cũng không so đo. Thế nào đều tốt. Dù sao, bổn thiếu chủ sẽ không để ngươi thất vọng là được. Thời gian đông chí, đám người Tô Mạt tới Tuy Châu. Nơi này kề biển, mặc dù không phải là lạnh và khô ráo, lại ươn ướt âm lãnh gay gắt. Cả ngày ướt chèm nhẹp dính chèm nhẹp, làm cho người ta rất khó chịu. Triều đình mặc dù đang thiết lập châu quận nơi đây, nhưng cũng không chăm sóc. Địa phương trừ phơi mối bắt cá mò châu ngọc, căn bản không có ngành khác. Cằn cỗi cực kỳ. Quan binh chú chát nơi này thông qua phía bắc tới thuyền quan lấy cấp dưỡng bổ sung, hoặc là thu nạp phạm nhân mới lưu đày. Quan binh đóng quân là tòa thành kiên cố, chiến hào, thành tường, vân vân người thân bọn họ ở trong thành. Bên trong cũng giàu có và đông đúc yên bình, nghiễm nhiên là một thành nhỏ có thể nghỉ chân. Mà bên ngoài cũng là mênh mông bát ngát hoang vu. Những phạm nhân kia cũng không bị trói buộc gì. Dù sao không có lương thực nguồn nước, mặc kệ từ trên biển hay trên đất, bọn họ cũng không chạy được. Nói như vậy đó là quan binh vì lười nhác, cũng không nguyện ý đi đốc thúc bọn họ làm việc. Chỉ là có lúc tiến trình chậm, hoặc là lượng mối sản xuất thấp, phía trên trách tội, cũng hoặc là tâm tình khó chịu, sẽ giơ lên roi đi xuống giám sát. Rút ra làm những phạm nhân kia kêu cha gọi mẹ, tâm lý bọn họ được phát tiết. Sẽ thoải mái rất nhiều. Dĩ nhiên, có lúc bọn họ cũng sẽ có một loại biến thái vặn vẹo trong lòng. Thấy Nhạc đại tướng quân từng phong quang vô hạn thế nhưng cũng bán sức lao động làm thuộc hạ bọn họ. Bọn họ tùy ý có thể quất a phôi nhục mà, cảm giá cờ như bọn họ làm đại tướng quân, cưỡi ngựa lớn ngẩng cao đầu, oai phong hùng dũng khí phách hiên ngang vòng quanh kinh thành cũng không sai biệt lắm. Những tên đê tiện này, có ngày tốt không chịu. Nhất định làm chuyện làm ta bực mình, tăng thêm nhiều phiền toái cho lão tử như vậy. Bách hộ trường đó đã sớm khó chịu cực kỳ, bởi vì đêm qua tiểu thiếp mến yêu bị chánh thất đánh, hắn cũng không có ai phục vụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2194 trùng với chương 2193 nhé, trùng với chương 2193 nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2195 ở ruộng muối. Sóng gió nổi lên không một cho nên sáng sớm đã rất bực tức. Trời chưa sáng đã vào đánh roi những người bị lưu đày kia. Hắn sanh ra ở nơi này, từ phụ thân đồng lứa liền liều chết vươn lên, cố tới kinh thành, đáng tiếc không thể như nguyện. Hôm nay nhìn những tội nhân từ bị đưa tới từ trong kinh, hắn càng thêm đỏ mắt bực mình. Nhìn một ông lão tập tễnh bước chân, hắn đi lên chính là một cây roi. Lão bất tử này, tuổi đã cao còn dám vi pháp loạn kỳ, xem lão tử không tha ngươi. Răng rắc dừng lại rút ra, thân thể lão già kia vốn là yếu, ngày thường sống trong nhung lụa, đến nơi này chớ nói chi là hoàn cảnh gian khổ như vậy, không đi đời nhà ma đã có phúc lớn. Quan gia, đừng, đừng đánh. Lão phu, lão phu. Bằng một tiếng, lại một cây roi. Bách hộ thở dài nói, lão phu cái rắm, chớ cùng lão tử nói nhà, lão tử tiễn đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Lão già không dám lên tiếng, vết roi đánh có chút không nhịn được, chỉ có thể hừ hừ. Người chung quanh cũng dám giận không dám nói. Có một thiếu niên 13-14 tuổi nhìn hắn một cái. Bách hộ trường này ô ô gào thét một tiếng nhảy tới. phẳng là một cây roi, tiểu tạp chủng, còn dám chừng ta. Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết phải hay không? Thiếu niên kia bị quất phải đau vô cùng, nhảy dựng lên nấp đông trốn tây kêu khóc nói, ta không chừng ngài, ta không chừng. Bách hộ trường hừ một tiếng, lại một cây roi, không chừng, lão tử đều đã nhìn thấy, vừa nói vừa là dừng lại quất loạn. Thiếu niên kia liền như lão già co rúm ở trên đất không động được. Bách hộ trường hừ hừ, quất người còn lại, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đều làm việc đi. Năm nay mùa hè không phơi được bao nhiêu mối ra ngoài, phía trên đều không vui mừng, mùa đông này các ngươi liền gian nan thôi. Không có mặc không có ăn, xem bọn hắn làm thế nào. Nhanh đến buổi trưa chính là, những người này vừa mệt vừa đói, hoa mắt, có chút yếu ớt hoặc là té bất tỉnh, hoặc là té xuống đất mắng không đứng lên được. Đi theo mấy bách hộ trường làm gì có người hỏi thanh hồng tạo bạch, đi lên chính là một trận roi. Những người kia vốn yếu ớt bị quất càng thêm thoi thóp. Mấy bách hộ trường nhưng vẫn không chịu dừng tay, chỉ cảm thấy rút roi ra mới có thể làm bọn hắn vui vẻ, tựa như hi hi ha ha tranh tài, ngươi một cây roi ta một cây roi, còn phải kêu hào tử. Có mấy người không thấy quá rồi, tiến lên hơi đi tới, lẩm bẩm đôi câu, bọn họ liền hơn tinh thần tỉnh táo, thi triển ra mấy chiêu thức mình học được, làm bọn họ ngã lăn trên mặt đất. Bởi vì có mấy người cường tráng chút, sẽ không một cây roi liền té xỉu. Bọn họ càng vui vẻ, rút ra phải càng thêm hăng say. Roi quất đánh vào da thịt, phát ra âm thanh bịch bịch, xen lẫn tiếng chảy ra xước thịt. Còn có những thanh âm kêu rên của người bị quất đánh. Máu lẫn vào bùn cát dính ra thành từng mảnh rơi vào dưới người bọn họ. Mấy bách hộ trường cùng thủ hạ vẫn không chịu dừng tay. Lúc này trong góc một người lặng lẽ đứng lên, tách ra từ đám người tiến lên. Trầm thấp nói một câu, dừng tay. Âm thanh của hắn rất nhẹ, rất nhạt, thậm chí không có phân lượng gì. Vóc người của hắn cũng không quá cao lớn, chỉ là dáng vẻ hào sảng cực kỳ, mặt đầy râu, áo rách nát, trên chân giày cỏ cũng không sạch, một đầu ngón chân cũng chảy nước dơ. Màu da hắn ngăm đen, cộng thêm râu ria xồm xoàm, không nhìn ra dung mạo. Mấy bách hộ trường dừng lại ra dấu tay, liếc mắt nhìn nhau, thét, không sợ chết à. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2196, ở ruộng muối. Sóng gió nổi lên không hai người nơi này, từ trong kinh tới có mặt mũi, bọn họ căn bản cũng biết. Giống với lão đầu kia cùng người thiếu niên kia, hay là đám người Lưu Tương, Tả Minh Thụy mưu nghịch bị tiên đế đẩy tới. Những người này đã vĩnh viễn không thể lật người. Cho nên bọn họ có thể lăng nhục không chút kiêng kỵ, sẽ không có người ra ngoài ra mặt thay bọn họ. Thử nghĩ, bị xử mưu nghịch, hôm nay tân quân lên ngôi, còn ai dám thay đổi án mưu nghịch? Chẳng phải là đưa thân mình vào trong nguy cơ. Cho nên, nếu là quan viên loại tội lưu đày, nếu có cơ hội hồi kinh, bọn họ căn bản không gặp khó khăn mấy. Nếu không có cơ hội, vừa không có bạc chuẩn bị, vậy coi như xin lỗi. Bọn họ với đại hán này, không có ấn tượng gì, hẳn không phải là nhân vật nào, đoán chừng là giang hồ đạo tặc giết người cướp của rồi. Mấy người liếc nhau một cái, một người nói, hỏi ngươi đấy. Người nó cũng không để ý tới không hỏi bọn họ, chỉ là đi đỡ dậy người bị đánh, trầm thấp nói, dù chúng ta từng phạm tội, chúng ta cũng là người. Bọn họ là người nào? Mấy bách hộ trường cùng thủ hạ ồn ào cười to, một người mắng một tiếng, phẳng một tiếng, roi liền rút qua. Kết quả trước mắt bọn hắn hoa lên, lại thấy roi không biết làm sao liền rơi vào trong tay đại hán. Hắn lù lù bất động, rũ cục mí mắt, roi kia quấn ở trong tay của hắn, lại cũng không nhúc nhích. Mấy người khác ngao một tiếng, cũng ra tay giúp đỡ nhau, cũng không thấy hắn ra tay thế nào. Do những người đó liền đều đến trong tay của hắn. Mấy người hai mặt nhìn nhau, nơi này vẫn còn có người lợi hại như thế. Bọn họ thế nào không biết. Xem ra phải tìm tới Tư Hảo Hảo cha một chút. Một người trong đó nhanh chân, lập tức đi tìm thiên hộ trưởng hỏi ý. Đại hán kia cũng không thèm nhìn bọn hắn, nhét trả lại roi cho bọn họ. Sau đó cõng mấy người không nhúc nhích, nổi, để bọn họ nghỉ ngơi. Hắn lại đi tới một bên tiếp tục làm việc. Nhìn hắn giấu sâu không lộ như vậy, mấy quan binh cũng không dám tiến lên. Mình bao nhiêu cân lượng mình rõ ràng, 10 người 8 người chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Dĩ nhiên bọn họ có biện pháp, người này coi như lợi hại, người là sắt cơm là thép, đói hắn mấy phần xem sao. Cho nên, bởi vì sự việc này, buổi trưa đến, mấy quan binh lại không chịu phân cơm canh, chờ những người làm việc nặng kia không chịu nổi, mới bắt đầu phân. Lượng cơm ăn lại là một nửa thường ngày, vốn là canh suông, nói là cơm, chỉ là nước cơm. Đại hán kia bưng chén, đến trước mặt, quan binh phân cơm nghếch, lỗ mũi nhìn hắn, muỗng canh hất lên, trực tiếp đổ cháo loãng trên đất. Thân hình đại hán không nhúc nhích, gió lay động quần áo cùng tóc rối bời của hắn, có một loại khí tức sơ xác không nói được. Người quan binh kia không khỏi giật thót mình, lại không chịu yếu thế, la hét. Phía sau, không ăn nữa à. Phía sau những người đó liền lập tức chen lên đưa tay ra, nhận cháo loãng, vội vàng liền uống vào bụng. Đại hán kia nhưng vẫn không nhúc nhích, lại vươn chén ra, lại không lý luận không hỏi hắn. Thậm chí có một nhóm thân thể cường tráng khổ lực đi tới, Tà Nghễ nhìn hắn, gương mặt không tốt. Mọi người đều biết, dù là làm lao động, cũng có thể ngang ngược, đám người kia làm được. Nhà bọn họ có tiền, hơn nữa còn là một bang phái giang hồ nhỏ, hoặc là tiểu côn đồ bến tàu, phía trên có người bảo bọc. Nơi này quan binh ngày thường lấy không ít chỗ tốt của bọn họ, tự nhiên sẽ ưu đãi bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 2197, trùng chương 2196 nhé, trùng chương 2196 nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 2198, ở ruộng muối nổi lên sóng gió không ba, chẳng những không đánh mắng, ăn uống phục vụ xong, thậm chí giúp bọn họ một tay quản lý những người lưu đày kia. Bọn quan binh cũng rất nhẹ nhõm. Kể từ đó, bọn họ cũng coi là nhóm lưu đày này thành bá chủ một phương, ngày thường hoành hành ngang ngược cực kỳ. Mấy bách hộ trường ăn thua thiệt của đại hán, sẽ điều nhóm người từ địa phương khác tới đây. Lúc trước mấy người bị đánh vội vàng kéo đại hán kia, ý bảo hắn đi mau. Có hai người giao chén chính mình cho đại hán, nhanh đi bên kia ăn, qua bên kia ăn. Đại hán kia nhìn bọn họ một cái, cảm ơn, không cần. Tiếp theo sau đó duỗi chén ra. Mấy ác bá nhìn thấy một màn này, tiến lên chính là một cước, đá ngả lăn mấy người cho đại hán uống cháo loãng, mắng, không có mắt a, các ông phải đối phó người, các ngươi còn dám giúp đỡ. Chán sống đúng không? Ngang ngược thế kia, còn phải vượt qua hơn 100 lần so với mấy cái bách hộ trường. Đá ngã lăn rồi, lại thêm chân đạp. Đại hán kia trợn tròn hai mắt, ánh mắt lẫm liệt, trừng mắt về phía mấy người. Người chung quanh lập tức trong lòng run lên. Đại hán này mắt thật là can đảm a. Ánh mắt kia, sáng như tuyết giống như dao găm. Thế nào, muốn ngang ngược với lão tử? Một ác bá nhẹo miệng, nhe răng, hướng hắn nhổ một ngụm. Đại hán nghẹo đầu, đầu vai khẽ nhúc nhích. Mọi người cũng không còn nhìn thấy hắn đâu, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, ác bá đối diện này ngao một tiếng hét thảm, liền nằm trên đất. Cả vai trái đã bị đại hán đảo đánh vỡ, máu thịt be bét đập vào mắt. Đám người lập tức tao loạn, những đồng bọn của ác bá đang sững sốt, học mù quáng, rút ra khỏi chủy thủ đi lên. Những người bên cạnh cũng bảo đại hán chạy mau, thế nhưng hắn lại không nhúc nhích, hạ mí mắt, rũ cục tay, năm ngón tay tự nhiên mở ra. Nhìn những thứ dao găm kia đâm tới đại hán, người chung quanh cũng không dám nhìn, rối rít né tránh. Ai biết sau một khắc, lại xảy ra nghịch chuyển, những người cầm đao thế nhưng rối rít đâm vào người của mình. Có cắm ở đầu vai của đối phương, có cắm ở trên bụng, còn có cắm vào bên gáy, máu o o phun trào. Tất cả mọi người sợ ngây người, đại hán này quả thực là thần tiên. Bọn họ căn bản không nhìn thấy hắn ra tay thế nào. Lúc này thiên hộ trưởng đi theo thủ hà cưỡi ngựa chạy như bay đến. Nhạc tướng quân xuống tay lưu tình, xuống tay lưu tình. Người chung quanh nghe nhạc tướng quân, rối rít nhìn về phía đại hán kia. Hắn lại chính là nhạc tướng quân danh chấn thiên hạ.

Bách hộ này lập tức đi đến phân phó, rất nhanh bưng một chậu bánh mì trắng, một chậu cơm, một cái bùn thịt lớn, còn có một bùn rau xào lớn từ trong lán bọn họ ăn cơm. Huống Thiên Hộ vẫn cười như cũ, Nhạc tướng quân, người cũng biết hạ quan khó xử, pháp luật không quản được đông, một thanh quan cũng khó quản hết. Hạ quan cũng không phải là không muốn cho mọi người ăn ngon chút, chỉ là người phía dưới nhiều, tầng tầng xuống, ngươi cũng biết. Nhạc Thiểu Sâm không lên tiếng, chỉ là gật đầu một cái, nếu là đụng phải tướng quân Hà Khắc, thủ hạ cũng phải thua thiệt. Huống chi mệnh những người này còn thấp kém hơn cả cỏ. Hắn chào hỏi mấy cái bị đánh người, để cho bọn họ cũng tới đây, cho bọn hắn ăn đi. Những người đó vừa nghe, lập tức trợn to hai mắt. Kể từ khi đi tới nơi này, đừng nói ăn cơm ngon như vậy, dù là cháo loãng cũng chưa uống no bao giờ. Huống Thiên Hộ không để ý, vung tay lên, còn không mau một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2201, trùng trường 2200, trùng trường 2200. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2202, ở ruộng muối nổi lên sóng gió không năm. Huống Thiên Hộ không để ý, vung tay lên, còn không mau một chút. Những người đó nhìn Thiên Hộ phát lệnh, cũng liền sợ hãi rụt rè vây lại, thử thăm dò cầm một bánh màn thầu, nhìn thấy không có gì chuyện xấu, cứ tiếp tục dùng bữa ăn thịt. Thiếu niên kia nói, Nhạc tướng quân, ngươi cũng ăn. Hắn đưa món ăn cùng thịt trong chén, còn có ba cái bánh bao kín đáo cho Nhạc Thiểu Sâm. Nhạc Thiểu Sâm cầm một cái bánh bao, cảm ơn. Nhạc tướng quân, ngươi về sau có thể dạy ta công phu không? Ngươi thật sự là lợi hại, ta quá sùng bái ngươi. Cặp mắt thiếu niên kia sáng lên, thịt đối với hắn cũng không có lực hút kia. Nhạc Thiểu Sâm nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, học công phu, ngươi chết càng mau. Thiếu niên kia cười hì hì, Nhạc tướng quân, ta không sợ, ta tên là Tôn An, ngươi kêu ta An Tử thôi. Nhạc Thiểu Sâm lại nhìn hắn một cái, sau này không nên nói chuyện với ta. Tôn An cười nói, tại sao, lợi hại như ngài vậy, ta muốn ngày ngày nói với ngài. Nhạc Thiểu Sâm rũ mắt xuống, không biết nghĩ cái gì. Đám người Tô Mặt đi tới Tuy Châu rồi, cũng không có đi châu nha gì đó, mà là tìm khách điếm, muốn chờ Doãn Thiếu Đường tới liên lạc đổi người, sau đó sẽ đi ruộng muối ở bờ biển, tìm Nhạc Thiểu Sâm. Tuy Châu Thành ở khu vực này, thật ra thì cũng không hoang vu rách nát như vậy, ngược lại, xem ra có chút vui tai vui mắt. Nơi này thịnh sản chân châu, bối xác, hải sản các loại, hai bên đường phố đều là loại hàng hóa này. Tiểu thương cũng có thể vác khay giao hàng dọc phố. Có không ít thương nhân sẽ ngồi thuyền quan, hoặc là hối lộ bọn quan binh lên thuyền đi tới nơi này, sau đó mang không ít chân châu các loại trở về, giá tiền vô cùng thấp, trở về thì có thể bán đi gấp trăm lần nghìn lần, món lợi kếch xù. Tô Mặt mang tâm tình thoải mái, cầm 10 lượng bạc cùng Lan Như đi dạo phố, kết quả chân đi dạo muốn đứt cũng chưa tiêu hết một nửa. Cuối cùng đi ăn cơm, gọi một bàn hải sản, cũng chẳng mất quá 3 lượng, nhưng nếu như muốn ăn chút rau cải, vậy còn đắt hơn một bàn hải sản. Mọi người chơi mấy ngày, ăn uống no đủ, đi dạo một lần, cuối cùng nghỉ ngơi ở tiểu viện u tĩnh trong khách điếm sang nhất Tuy Châu. Viện mặc dù nhỏ, phong cảnh cũng không tệ, trúc lâu xinh đẹp, trong sân trồng cây phù tang, chuối tây mọc rất tốt, lá xanh như phỉ thúy. Còn có không ít cây ăn quả, vừa có thể hái trái cây, có thể làm cây cảnh, tỉ như chuối tiêu, ổi, cây vải vân vân, đặc sắc. Tô Mặt suy nghĩ, đây có khả năng cũng giống sa mạc Tây Vực, nhìn như mênh mông bát ngát hoang vu, thực tế nói không chừng cũng tồn tại ốc đảo. Tuy Châu chính là coi như giàu có và đông đúc, khẳng định như vậy cũng khác. Nàng đứng dậy từ trên ghế xích đu, nhìn quanh một vòng trong sân. Phát hiện A Lý, Lưu Hỏa cùng với Hoàng Phụ Cẩn ở trong sân đánh cờ, mấy người nội lực tốt, cũng không sợ lạnh, chỉ mặc cẩm y trong nhà. Lan Như cùng Lan Nhược ở trong nhà ăn mít cùng chuối tiêu, nơi này trái cây tương đối nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là ở trong kinh không ăn được. Dù đã đông chí, nhưng trái cây lúc giữa hè vẫn tương đối nhiều, giữ tốt, có thể ăn được trái cây năm sau đưa ra thị trường. Tiểu thư, có muốn ăn trái cây hay không? Lan Như nâng cái mâm sứ trắng tới đây. Tô Mạt lắc đầu một cái. Gọi A Lý, ta và các ngươi nói chuyện một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2203, ở ruộng muối nổi lên sóng gió 06. Lan Nhược liền đi gọi. Lan Như vừa ăn trái cây, vừa nói, tiểu thư, nếu như có thể mang đi những này thì tốt. Tô Mạt cười cười, vậy dễ dàng, về sau chúng ta mở mang thành trấn ở chỗ này, ngươi đi làm thành chủ, vận chuyển nhiều trái cây cho chúng ta là tốt. Lan Như bĩu môi, tiểu thư, lại nói giỡn ta. Tô Mạt nhặt một khối mít ăn, lại nói, vậy mấy ngày nay ngươi có thể tìm nhà vườn ở nơi này, mua một chút trái cây bọn họ phơi à. Người ở đây không giống người nội địa thích làm mứt hoa quả, người ở đây thích phơi trái cây, ăn ngon vô cùng. Lan Như lập tức sáng hai mắt, tiểu thư, ta sẽ đi hỏi. Nói qua chạy như một làn khói đi khỏi, trên đường thiếu chút nữa đụng ngã Lan A Lý đang lên lầu, hắn chỉ có thể tránh nàng, bất đắc dĩ để cho nàng đi qua trước. Lan Nhược liếc nàng một cái, ngươi điên rồi phải không? Nhà đầu này kể từ vườn hoa trở lại, liền điên rồi. Lan Như cười hì hì, như một làn khói bay ra ngoài. Tô Mạt gọi A Lý đến, nói cho hắn kế hoạch của mình, trừ làm thuyền, tìm chỗ bàn, chiêu mộ người tuần thu, lùng bắt giả thú độc trùng, xin A Cổ Thái, Hồ Tiên Sinh, còn có nhiệm vụ trọng yếu của một người khác, để cho bọn họ tìm người kinh nghiệm trồng trọt phong phú, đi thăm dò thổ địa chung quanh. Điều tra xong địa hình địa chất đã, rồi sẽ quyết định điểm dừng chân. Tô Mạt nghĩ, địa phương này có thể trồng khoai lang, nếu có địa phương tốt, có thể cải thiện cấu tạo và tính chất của đất đai, vậy thì có thể trồng trọt lúa nước hoặc là tiểu mạch vân vân, không cần mua đồ ăn ngoài, chỉ cần đến lúc đó tự cấp tự túc là được. Dù sao từ bên ngoài vận chuyển lương thực tới đây, hàng nhiều lại lớn, tiền vốn lại cao, nàng cũng không muốn coi tiền như rác. Nàng xem qua chung quanh Tuy Châu, nơi này cũng tạm được, có thể trồng một chút lương thực, có thể phơi muối, bắt cá, mò trâu, trồng cây ăn quả bán kiếm tiền lời, dân chúng địa phương sống cũng không tệ lắm, tự nhiên tốt hơn so với những nơi hoang vu nghèo khó, cũng coi là một ốc đảo vắng lặng giàu có và đông đúc. Đợi nàng xây trấn nhỏ ở bờ biển, tự nhiên sẽ tốt hơn so với bọn hắn. A Lý vẫn theo nàng mà phân phó làm việc, hôm nay cũng coi là tâm ý tương thông rồi, nàng nói lại một lần, nói đại khái, hắn liền hiểu ngầm trong lòng, thêm chút bổ sung, sau đó nói một vài điểm. Tô Mạt nghe thấy không phân cao thấp với mình, thêm chút chỉ điểm, hắn có thể đi phân phó, để người phía dưới làm. Hôm nay bọn họ có bao nhiêu thủ hạ, Tô Mạt không biết, đều là A Lý một tay tổ chức. Mà thủ hạ của A Lý nguyên bản có bao nhiêu người hắn biết, chỉ là sau lại 2 năm qua cùng Tô Mạt làm việc, thủ hạ khắp nơi lại phân ra lớn mạnh, cụ thể bao nhiêu người, hắn thực tế cũng nói không rõ. Dù sao có nhiệm vụ liền phân công xuống, tự nhiên có người làm xong cho hắn. Giống với đất ở hoang vu, hắn thấy cần mang ít trái cây hiếu kính tiểu thư, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Tô Mạt nhất thời hiếu kỳ, hỏi, A Lý, hiện tại thủ hạ ngươi có bao nhiêu người? A Lý suy nghĩ một chút, nói, nguyên bản có tứ đại kim cương, sau liền phát triển đến 8, hiện tại có 12. Mấy người này thủ hạ đều có không ít người, ta liền không muốn để cho bọn họ thống nhất, thực lực bọn hắn không đều, cũng có mâu thuẫn lẫn nhau. Những người này không thống suất lẫn nhau, nhưng muốn hợp tác lẫn nhau. Từng kim cương đều có một mảnh lớn ốc đảo, phát triển ở nơi khác cũng không có ít. Xin phép qua với ta, chỉ là ta không có thời gian đi xem. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2204, chế địch trước công tâm 01. Tô Mạt đánh giá một tí, có thể chiếm lĩnh ốc đảo, còn phải nuôi binh mã, một kim cương đoán chừng còn lớn hơn thiên hộ. Chỗ Lý Hắc Hổ cũng không có thiếu người, A Lý mới thu người bên kia, cũng có mấy trăm nhân mã. Chỉ là người nơi này căn bản cũng phải phân tán khắp nơi, dù sao cũng là ở địa giới Đại Chu, quá bắt mắt cũng không tiện.